Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 280, Lâm cô nương nhà trong lúc nghỉ hè một ngày. Đông Nhi, Nhân tỷ tỷ hỏi ngươi cái vấn đề có được hay không? Trung Nhân vẫy vẫy tay nói ra. Khúc Đông Nhi xoay người, đem ăn một đường không có bỏ được nhai xinh đẹp kẹo mềm ngậm tại quai hàm một bên. Phồng lên một bên khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu. Ứng với lời nói. Nàng có từng điểm đau lòng từ trong túi móc ra cái kia túi kẹo. Hai tay cẩn thận lật ra gấp gọn lại mấy tầng miệng túi. Phân cho Trung Nhân, Trung Chân, còn có Trịnh Tổng thúc thúc các một khỏa. Trần Hữu Thụ ca ca nói hắn không ăn kẹo. Cái kia, chấm ngoặc kép, Trung Nhân tiếp kẹo ném trong miệng. Do dự một chút, nàng lẽ ra muốn hỏi Khúc Đông Nhi. Nếu như ngươi Tiểu Triệt ca ca được đặc cách cưới hai cái lão bà. Ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn hai cái khác biệt khoản, còn là giống nhau, gom góp một đôi. Thế nhưng ngẫm lại, vấn đề này ô nhiễm quá nghiêm trọng. Hỏi nàng giống như không thích hợp, mà lại rất có thể bởi vậy bị Giang Triệt đuổi ra ngoài. Lưu lạc đầu đường, chuyện gì nha? Nàng không nói, Đông Nhi ngược lại có chút hiếu kỳ. Cẩn thận xếp lại miệng túi, đem kẹo thả lại quần áo túi. Vỗ vỗ hỏi. Trung Nhân trống trống dũng khí, xích lại gần nói, cái kia, Đông Nhi có biết hay không ngươi Tiểu Triệt ca ca thích gì dạng nữ hài tử a? Cái này, ân, chấm ngoặc kép, Đông Nhi kéo cái trường âm, ngửa đầu đang tự hỏi, bên cạnh Trịnh thư ký một cái từ trên ghế salon ngồi dậy. Ai ta nói, hai người các ngươi cùng ta hàn huyên đến chưa quan hệ nam nữ? Hiện tại đột nhiên hỏi vấn đề này. Biết sẽ không quá mức phận. Trung Chân cùng Trung Nhân lẫn nhau nhìn một chút. Không có phản ứng đến hắn. Từ Trịnh thư ký không cẩn thận kéo xuống nhân vật phản diện ngụy trang về sau. Các nàng không sợ. Cái này ta cũng không biết. Thế nhưng là ca ca trước kia nói qua. Khúc Đông Nhi mở miệng. Nghiêm túc nói. Ca ca nói. Hắn không thích cùng bộ ngực nhỏ nữ hài tử nói chuyện. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt vậy mà có thể ngay trước mặt Đông Nhi nói ra ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Trịnh thư ký hết sức phẫn nộ. Thế nhưng Đông Nhi nói câu nói này thần thái cùng ngữ khí. Cho người cảm giác, thật giống như nàng chỉ là nói tóc dài tóc ngắn như thế. Dù sao, nàng biết cái gì a? Tỷ tỷ Trung Chân nhìn một chút muội muội, giấu ở trong ánh mắt yên lặng đắc ý. Trước đây không lâu một buổi tối. Hai tỷ muội lẫn nhau tự tay đo đạc qua. Muội muội chính miệng nói là nàng lớn một chút. Thế nhưng là Khúc Đông Nhi nói tiếp. Thế nhưng là hắn về sau lại cùng tỷ tỷ kia tốt. Ta không dám hỏi mụ mụ liền hỏi Hạnh Hoa Thẩm. Hạnh Hoa Thẩm liền thở dài nói, đàn ông a đều là khẩu thị tâm phi. Đông Nhi học được cái ông cụ non, cuộc sống cảm hoài giọng điệu. Tiếp lấy nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, cứ như vậy á, đến phiên Trung Nhân đắc ý. Nàng ý vị thâm trường nhìn một chút tỉ tỉ, rồi cười khanh khách, chậm một chút thời gian. Ở trong nước, tỉnh Nam Quan tỉnh Lỵ, Khánh Châu, một bộ chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách kiểu cũ đơn vị gia trúc lâu bên trong. Nào đó người trong cuộc, Lâm cô nương, đang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Một ngụm apple cắn một nửa, giống như là nghĩ sự tình gì nhập thần. Ngốc tại đó, thế nào? Lâm mụ mụ tan tầm trở về, mở cửa trông thấy tình huống này, tò mò hỏi. Lâm Du Tĩnh lấy lại tinh thần, a một tiếng, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu. Ấy nha, chậc chậc, bộ dạng này cũng không giống ngươi a. Đúng, Tiểu Triệt thi đại học thi thế nào? Gọi điện thoại tới rồi sao? Lâm mụ mụ cười lại hỏi, mụ mụ thật đúng là hết chuyện để nói a. Lâm Du Tĩnh đang buồn bực liền là việc này. Giang Triệt từ khi thi đại học kết thúc đánh qua một chiếc điện thoại. Viết qua một phong thư, gửi Trương hắn cưỡi xe vòng xanh biển hồ ảnh chụp, nói phải đi ra ngoài một bận sau. Liền hoàn toàn biến mất. Không biết, giống chúng ta loại học tập này tốt học sinh, là không theo những cái kia học tập kém đồng học chơi. Lâm Du Tĩnh hờn dỗi nói. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Mụ Mụ buông xuống bao, ngồi tại thân nữ nhi một bên cười trộm, xem tiểu tình lữ náo mâu thuẫn. Thật sự là rất thú vị một sự kiện a. Lâm Mụ Mụ cũng cầm một cái quả táo. Hai mẹ con riêng phần mình răng rắc, lại xem trong chốc lát tivi. Lâm Du Tĩnh đột nhiên thần thần bí bí xích lại gần Mụ Mụ. Nhỏ giọng nói, mẹ ruột mẹ, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Hỏi chứ sao? Lâm Mụ Mụ nhẹ nhõm nói. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút nói, kia cái gì? Mụ Mụ ngươi cùng ta đại di, các ngươi là thân sinh tỉ muội sao? Đương nhiên là a. Lâm Mụ Mụ đáp ứng xong, quay đầu hoang mang mà nhìn xem con gái. Cái kia, vì cái gì đại di? Ách, ở đây. Lâm Du Tĩnh hai tay ở trước ngực so vạch xuống, lắp bắp nói, lớn như vậy, ngươi, không lớn a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mụ Mụ nhai apple động tác dừng lại, cuối cùng tại tới, nàng năm đó kỳ thật cũng hoang mang qua vấn đề. Thế nhưng trăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên, làm sao theo con gái nói rõ lý do tốt đâu. Khục, mang theo món ăn, đã cổng đứng nhỏ một hồi Lâm ba ba không thể không ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở hai mẹ con chú ý chủ đề. Sau đó có chút lúng túng đi tới. Một bên hướng phòng bếp đi. Một bên nhỏ giọng hàm hồ nói thầm. Đại khái ngươi đại di truyền ngươi bà ngoại nhiều một chút. Mẹ ruột ngươi. Di truyền ông ngoại ngươi nhiều một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có thể như thế di truyền sao? Lâm Du Tĩnh đã kết thân cha bó tay rồi. Lâm Mụ Mụ không phải. Nàng đột nhiên vụt một cái đứng lên. Lâm phục lễ, cho tới nay, làm thê tử dùng dạng này ngữ khí gọi thẳng tính danh, liền mang ý nghĩa chiến tranh, thế nào? Lâm ba ba có chút kinh hoàng, hoang mang. Chính mình này là thế nào dẫm lên lão bà cái đuôi? Thế nào? Lâm Mụ Mụ hỏi lại nói. Người suy nghĩ vấn đề này rất lâu a. Ta không có a. Ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút. Lâm ba ba nói rõ lý do nói. Vì giảm bớt xấu hổ nha. A, chấm ngoặc kép. Lâm Mụ Mụ suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói. Không đúng. Người chừng nào thì chú ý tỉ ta. Lớn. Lúc nào? Lâm ba ba trong lòng tự nhủ đây không phải liếc mắt liền nhìn ra tới vấn đề sao? Thế nhưng là, hắn không thể nói. Trời ạ, suýt nữa quên mất, càng đáng sợ chính là, ngươi lại còn chú ý mẹ vợ. Lâm Mụ Mụ đột nhiên lại nói. Lặng im, răng co, trong tivi, bao chừng chảy nước mắt chát bao miễn kinh kịch sướng đoạn. Đang diễn đến bao đại nhân lên án mạnh mẽ chất tử bao miễn. Ta càng nghĩ khí nóng bốc đầu. Ngươi là mặt người dạ thú ruột. Lâm Mụ Mụ buồn cười. Một bên nén cười. Vừa mở miệng nói. Ngươi xem. Bao đại nhân đều nói như vậy. Yên lặng. Một nhà ba người đều chậm rãi cười rộ lên. Lâm ba ba tranh thủ thời gian thoát ly chiến trường. Tiến vào phòng bếp. Lâm Du Tĩnh đứng dậy đi đến cửa phòng bếp. Hỏi, cha, người giúp ta hỏi qua đại bá không có nha. Cái gì? Lâm ba ba một bên xử lý ngư đầu. Một bên quay đầu lại hỏi. Ta nghỉ hè tiếp xuống đi đóng gói nhà máy làm công sự tình a. Ta muốn kiếm tiền. A. Lâm ba ba đem ngư đầu mổ hai nửa nói. Hỏi, nhưng nghe đại bá của ngươi nói chuyện, giống như có chút khó khăn. Cái kia đại bá nói cái gì nha? Hắn khiến cho trước tiên ta hỏi rõ ràng. Người đến cùng muốn đi làm công. Vẫn là giám sát kiểm tra a. Còn nói. Không bằng muốn bao nhiêu tiền. Người trực tiếp dọa dẫm hắn tốt. Lâm ba ba nói xong. Chính mình cười ha ha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh vô tội phiền muộn một cái. Đột nhiên cảm giác phía sau quần áo bị người giật một lần. Quay đầu, Mụ Mụ một mặt nghiêm túc khẩn trương, trực tiếp đem nàng kéo tiến gian phòng, đóng cửa lại, hai mẹ con ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống, làm mẹ hai tay khoa tay một cái, khẩn trương hỏi, ta vừa nghĩ đến, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi ta cái này, có phải hay không là ngươi cùng Tiểu Triệt đã, chấm ngoặc kép, không phải, không có, Lâm Du Tĩnh kiên quyết nói. Mặc dù cùng một chỗ ngủ, thế nhưng là thật không có a. Còn không phải đâu, mẹ nói cho ngươi a. Không được a, nhất định phải chờ tốt nghiệp đại học. Biết a, mà lại nam nhân nói sờ một chút, liền tuyệt đối không chỉ sờ một chút. Ngươi không có chút nào có thể dung túng. Sờ sao? Không có, dán vào cũng là từng có. Lâm Du Tĩnh bị nói đến mặt đỏ tim run, bối rối nói rõ lý do. Thế nhưng là thật không có nha. Ta chính là, chính mình đột nhiên phát hiện. Sau đó nhìn một chút đại học túc xá đồng học, ngoại trừ Triệu Sư Thái, giống như đều lớn hơn ta. Liền hiếu kỳ một cái. Như thế a, Lâm mụ mụ suy nghĩ một chút. Nói đùa nói, quái mụ mụ a, vậy ngươi cho ngươi đại di làm thân nữ nhi đi chứ sao? Biết lớn, tốt, di hai. Lâm Du Tĩnh xảo trá đi theo mụ mụ mở cái trò đùa. Vốn đến chính mình cũng là đùa giỡn. Thế nhưng lần này, Lâm mụ mụ đột nhiên liền cảm xúc xa xút. Nói, ngươi cái không có lương tâm. Lâm Du Tĩnh một cái có chút luống cuống. Liền vội hỏi, mụ mụ, ngươi thế nào? Ta đùa giỡn nha, thế nào? Ta hôm nay ở đơn vị nói chuyện phiếm. Nghe nói một chuyện. Lẽ ra đang muốn nói với ngươi đâu. Hiện tại không tâm tình. Lâm mụ mụ nói. Ta đơn vị đồng sự. Liền cái kia Trần Di. Ngươi thấy qua. Nàng hôm nay nói. Nàng có cái bà con xa. Cùng ta không chênh lệch nhiều. Liền phải bệnh nan y chết rồi. A, chủ đề đột nhiên nặng nề. Lâm Du Tĩnh có chút kinh hoàng. Cái kia mụ mụ trước khi chết đi. Để lại cho con gái một cái dương lớn. Căn dặn để cho nàng nhất định phải sinh xong hài tử mới có thể mở ra. Lâm mụ mụ nói tiếp. Con gái nàng lớn hơn ngươi 3 tuổi. Nhưng mà không có lên đại học. Đã lập gia đình. Trước đó không lâu vừa sinh xong tiểu hài. Liền đem mụ mụ lưu lại mở dương ra. Sau đó, con gái liền khóc ngất. Người biết cái kia tràn đầy một cái dương. Bên trong đều là cái gì không? Cái gì nha? Tiểu hài tử tã. Quần áo, theo hài tử ra đời đến 3-4 tuổi, cái kia biết mình khẳng định không gặp được cháu trai, cháu gái bà ngoại, thừa dịp sinh bệnh ở nhà, từng kiện tự tay cho hết chuẩn bị xong. Lâm mụ mụ nước mắt xuống, nghẹn ngào nói, ta nghe xong, liền không nhịn được nghĩ đi, nếu là ta cũng phải bệnh nan y, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh bị chuyện xưa không khí lây nhiễm, ô, mẹ. Người đừng nói như vậy. Ta nghe sợ hãi. Người không cần nói mỏ a. Lâm mụ mụ nói tiếp. Mụ mụ liền muốn đi. Nếu là thật như vậy, ta cũng phải giúp ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Người đần như vậy, về sau chính mình cái gì cũng không biết. Cũng không biết bà người có được hay không. Có thể hay không ghét bỏ ngươi. Có thể hay không cho ngươi đem trong tháng phục vụ tốt. Ô. Thế nhưng là ngươi cũng rất nhiều không biết a. Ta giờ sau quần áo đều là nãi nãi cùng bà ngoại làm. Ngươi còn không biết làm cơm. Ta ai chấm ngoặc kép. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Tiếng khóc truyền tới. Lâm ba ba tại phòng bếp nghe thấy được. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không nghĩ tới chuyện này nghiêm trọng như vậy. Nghe tiếng khóc lo lắng, hắn buộc lên tạp dề. Lái xe cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cách lấy cánh cửa ôn nhu an ủi nói. Kỳ thật, không có nghiêm trọng như vậy. Cái kia, hắn không tiện đem lời nói được quá trực tiếp. Sau đó, bang, một tiếng cửa mở. Lâm mụ mụ đứng tại cửa ra vào. Mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ta nói ta phải bệnh nan y. Người nói không nghiêm trọng. Ngoặc kép, bệnh nan y. Lâm ba ba cả người lung lay. Thế nào? Không phải. Sẽ không a. Người hồi trước kiểm tra sức khỏe. Không còn nói thân thể đặc biệt tốt. Đơn giản 30 tuổi người giống nhau sao? Cái kia kiểm tra sức khỏe bản báo cáo. Ta cũng nhìn a. Ừm a. Ta nói là giả thiết a. Lâm mụ mụ theo sát lấy đem trong đơn vị nghe được chuyện xưa lại cùng trượng phu nói một lần. Hả? Như thế a. Lâm ba ba rốt cục chậm đến đây. Cách trong chốc lát, trong phòng nhỏ, không khí lần nữa khôi phục. Lâm ba ba tại phòng bếp nghĩ đến. Nguy hiểm thật, ngư đầu là chặt tiêu vẫn là đốt canh đâu. Lâm mụ mụ tại buồn bực. Ta trước đó đang cùng lão công sinh khí cái gì kia mà. Quên, Lâm Du Tĩnh đang suy nghĩ. Tên lường gạt kia, lại không biết ở đâu gạt người. Cảng thành, khách sạn lầu hai quán vỉa hè nhã gian. Ngoại trừ cổ thính nhạc, Giang Triệt trước mặt xác thực ngồi một cái nữ diễn viên. Nàng gọi Âu Đeo San. Mười mấy 20 năm sau, biết nàng người cũng rất ít. Thế nhưng đã từng, người này là cùng Triệu Nhã Chi nổi danh. Từng là lệ xem đương gia hoa đán. Còn từng tại Vô Tuyến. Á xem, Phong Sinh Thủy Khởi. Theo Châu Nhuận Phát hợp tác qua Võng Trung Nhân. Hợp tác với Lưu Đức Hoa qua Thần Điêu Hiệp Lữ. Ngay tại hơn một tháng trước, nàng xâm diễn thành Long kinh điển phim Tổ Trọng Án. Mới vừa vặn rơi vẽ. Bất quá, Giang Triệt biết nàng có ấn tượng, lại là bởi vì một chuyện khác. Người này không sai biệt lắm liền cái này trước sau. Biết tránh bóng, chạy đến trong đất đi học khí công. Hơn một năm sau trở lại cảng, trở thành chứ danh khí công thầy châm cứu. Mở quán làm nghề y thụ đồ, đồng thời hơn ngàn người. Này không tâm sự, liền phí phạm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.